Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 520 Vampire trả thù. Lời này đảo không phải Daisy nói bừa. Nước Thánh ngã vào vũ khí thượng phụ ma. Đây là Âu Mỹ vô số trong tác phẩm điện ảnh kiều đoạn. Liền hoạt động giải trí rất ít hưu đều biết, đại gia đối Nước Thánh sử dụng thực nhẹ nhàng liền tiếp nhận rồi, bất quá đối với Nước Thánh an trí địa điểm còn nghi vấn. Kỳ thật chủ yếu là lão nhân Whistler còn nghi vấn. Hắn rất tưởng đem Nước Thánh đặt ở cùng bọn họ liên hệ thực chặt chẽ một gian trong giáo đường, trứng kho, Daisy, Hugh cùng nhau phản đối. Ngày nào mát mẻ đi đâu chơi đi. Việc này cùng các ngươi không gì quan hệ, chẳng sợ không uống. Không có việc gì bãi ở kia. Từ Nước Thánh vầng sáng cọ hai hạ đều có thể cường thân kiện thể. S-H-I-L-D như thế nào sẽ vứt bỏ loại này bảo vật. Daisy cùng trứng kho hai người thậm chí nghĩ tới thu vé vào cửa sự, đương nhiên. Lời nói không thể như vậy nói. Daisy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người suy xét quá Vatican lực ảnh hưởng sao? Nông thôn tiểu giáo đường có thể khiêng lấy La Mã bên kia áp lực sao? Đặt ở S-H-I-L-D các ngươi về sau còn có thể nhìn đến. Nếu là đặt ở La Mã, ha ha, cùng Uriel lan lộn nửa ngày. Một lần nữa trở lại phòng chỉ huy. Các đột kích đội chiến đấu còn ở thuận lợi đẩy mạnh giữa. Một thương liền đảo địch nhân. Lại có thể lan lộn cũng phiên không dậy nổi bọt sóng tới. Này trong đó lấy Blade đặc biệt dũng mãnh. Gia hỏa này mã bất đình để mang theo đột kích đội đã phá hủy ba chỗ vampire xào huyệt. Hiện giờ đang ở Philadelphia ngầm. Vây công nước Mỹ bên này vampire trưởng lão hội, giống thương nhân nhiều quá giống vampire trưởng. Lão trước chạy hai cái. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Trước tiên được đến tin tức chạy trốn kia hai cái vampire trưởng lão cũng không thông chi chính. Mình đồng bạn, đường Blade mang theo đại bộ đội sát tiến vào thời điểm. Còn thừa 10 vị trưởng lão đều là mộng bức trạng thái, không cần tính toán viên đạn tiêu hao. Không cần suy xét xong việc kết thúc vấn đề. Có tình báo nhân viên cung cấp tin tức. Có xe cảnh sát hỗ trợ mở đường. Blade đêm nay giết được cực kỳ vui sướng. Đầu tàu gương mẫu vọt vào các trưởng lão ngầm phòng ở, gặp người liền sát. Gặp người chém liền. Không viên đạn liền quản mặt sau người muốn. Hắn đem ngầm phòng ở giết một cái đối xuyên. Lúc sau quay đầu tiếp tục sát ở phá hủy một đạo ám môn sau. Hắn phát hiện trong nhà có 40 cái triển lãm quầy. Bên trong gửi 40 chương phi thường cổ xưa da dê cuốn. Tự nhận hợp tác thực vui sướng Blade về phía sau phương xin chỉ thị một chút. Cũng cho bọn hắn trở lại hiện trường ghi hình, vampire kinh thánh. Thiên A, thứ này thế nhưng còn trên đời. Bạch nhân lão nhân Whistler xác thật kiến thức rộng rãi. Hắn nhịn không được phát ra một trận kinh ngạc cảm thán, lưỡi đao tiên sinh. Mấy thứ này đối nhân loại hoàn toàn vô dụng. Toàn bộ thiêu hủy. Daisy nhưng chướng mắt cái này cái gì vampire kinh thánh. Tất cả đều là từ hắc ám thần thư chung diễn sinh ra tri thức. Vampire nhóm tôn sùng là trí bảo. Là bởi vì bọn họ không có khác tu luyện con đường. Wanda mỗi ngày cầm thần thư ngao canh. Liên quan nàng đối thần thư kính sợ cũng không còn sót lại chút gì. Nguyên bản hắc ám thần thư ở Daisy trong mắt đều không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Cái này diễn sinh sản phẩm càng không ở trong mắt nàng kia nhẹ nhàng vô cùng trả lời thực phù hợp. Blade ý nguyện, vampire kinh thánh, nghe tên này liền biết là một kiện tà ác tạo vật. Daisy trả lời làm Blade đối S-H-I-L-D có điểm tán thành. Cái kia độc nhãn người da đen trung gian khó phân biệt. Nhưng là cái này tuổi trẻ nữ người lãnh đạo một lòng vì nhân loại suy xét. Tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Là đáng giá tín nhiệm, Blade tự mình động thủ. Đem sở hữu vampire kinh thánh đều phó chư một đuốc. Lão Whistler có điểm đáng tiếc. Ở hắn xem ra nếu là lưu trữ nghiên cứu vampire nhược điểm cũng so toàn thiêu cường. Bất quá hắn không có quyền lên tiếng, vampire ở toàn bộ thế giới trong phạm vi phòng tuyến toàn diện. Thất thủ, mỗi phút đều thành công trăm hơn 1000 vampire bị nhân loại tàn sát. Bọn họ cũng thử kế hoạch vài lần phản kích S-H-I-L-D. Chicago phân bộ bởi vì phía trước thần tích, trở nên bị nhiều người biết đến. Vampire tổ chức nhân thủ ý đồ thực hành chém đầu hành động, nhưng đều bị giết được bị đánh cho tơi bời. Bọn họ thông qua cao tầng tình báo nghe được lần này hành động quan chỉ huy là đại cục trưởng. Lập tức có người lãnh đại bộ đội sát bôn trường đảo biệt thự, kết quả bị sớm có chuẩn bị Crossbone mang theo đặc chiến đội đánh một cái mai phục, liền biệt thự bóng dáng còn không có thấy liền toàn quân bị diệt. Trả thù, nhất định phải trả thù. May mắn còn tồn tại vampire nhóm đều phải khí tạc. Đại tân sinh vampire cùng lão vampire khó được đoàn kết một lần. Tài nguyên tin tức cùng chung, bọn họ cuối cùng tìm được rồi Daisy một sơ hở. Nàng còn có bằng hữu ở mặt đường thượng làm phát sóng trực tiếp. Lúc này không giết qua đi càng đãi khi nào. Làm đối phương thân nhân cũng biến thành vampire. Đây là bọn họ có thể nghĩ đến số ít mấy cái trả thù thủ đoạn, không biết phiền toái tìm tới chính mình. Wanda vừa mới hoàn thành hôm nay thu. Thân đệ đệ Quicksilver không có sinh hoạt nơi phát ra. Vẫn là bị nàng túm tới làm khiêng camera này phân có tiền đồ công tác. Tỷ đệ hai tuy rằng không có Cúc Cu năm bào thai ăn ý như vậy thơm, nhưng là phối hợp cũng không tồi. Quicksilver tổng có thể đem chính mình tỉ tỉ mê người nhất kia một mặt quay chụp ra tới. Cho dù Wanda mãn chàng chạy như bay, Quicksilver tốc độ cũng có thể đem hình ảnh quay chụp đến lại ổn lại đẹp, mau. Tiền công, hôm nay tiền công, thân tỉ đệ minh tính sổ. Quicksilver sẽ không muốn dư thừa tiền. Hắn cũng là có lòng tự trọng, nhưng là chính mình lao động đoạt được cầm lấy tới không hề chướng ngại. Wanda vội vàng cho hắn chuyển tiền, biết chính mình đệ đệ ái mộ nào đó nữ hài. Nàng liền tưởng lấy cái này đề tài tâm sự, nhưng mà Quicksilver không muốn nhiều lời. Crystal vẫn là trụ vào Baxter cao ốc. Mr. Fantastic Reed, Richard đã biết nàng dễ dàng bị ngoại giới ô nhiễm gen khuyết tật. Ở cậu em vợ Human Tot lì lợm la liếm hạ, cho Crystal làm một kiện chiến đấu phục. Ngày thường mặc vào có thể đại biên độ giảm bớt ngoại giới ảnh hưởng, vừa lúc Invisible Woman Susan. Gần nhất theo thân cha lão Storm tiên sinh đi châu Âu, Crystal làm thay thế bổ sung gia nhập Fantastic Four. Quicksilver cái này người ngoài ở Baxter cao ốc thật sự xấu hổ. Chỉ có thể tới đầu nhập vào chính mình tỉ tỉ, bên này giá trị quan không tán thành thân thuộc tiền. Là chính mình tiền. Cho nên ở Quicksilver xem ra, Human Tot không thể so chính mình giàu có nhiều ít. Chính mình nỗ lực công tác, đối lập Human Tot chơi bời lêu lỏng, ngược lại là một loại tích cực tiến tới biểu hiện. Hai người đi vào bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe rời đi. Bãi đỗ xe chiếu sáng thiết bị rất ít, điện áp không xong, ánh đèn càng là nhấp nháy nhấp nháy. Wanda cùng Quicksilver quải quá một góc, đột nhiên phát hiện phía trước có ba cái hung ác nham hiểm nam nhân chặn đường. Hai người bước chân một đốn, lúc này phía sau lại nhanh chóng đi ra hai nữ nhân. Chỉ là hơi chút chậm trễ, liền có mười mấy cái biểu tình kỳ dị cả trai lẫn gái đem hai người vây quanh lên. Còn có hai cái trang điểm khác loại ra hỏa treo ở trên vách tường, đầu lưỡi liếm môi, trên cao nhìn xuống nhìn hai người, như là đang xem cái gì ngon miệng con mồi. Wanda nhìn thoáng qua Quicksilver, ý tứ là hỏi, đây là ngươi chọc đến phiền toái. Ở nàng cố hữu trong ấn tượng, chính mình cái này đệ đệ cũng không phải là cái gì hảo tính tình người. Đi ra ngoài chọc điểm phiền toái là thực bình thường sự. Quicksilver đem này mấy cái kỳ quái ra hỏa trên dưới đánh giá một lần. Chính mình hoàn toàn không quen biết. Hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi Wanda, có thể hay không là nam tước người thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.